Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong máy ghi âm là giọng của Ami, chứa đựng những bí mật đủ để hủy hoại cả cuộc đời cô vô chiếc sedan sang trọng của Isuma lướt qua ống kính máy quay. Tĩnh lặng, rồi tín hiệu của đạo diễn Kiyotaro vang khắp phim trường. Cut, ok, sau đó, đội ngũ, người lạ, cùng Kang Ujin tiếp tục quay các cảnh khác trong cùng trường quay. Đến chiều muộn ngày hôm sau, khi mặt trời đã lặn, đoàn phim, người lạ, tìm đến một trường cấp 3 ở Tokyo. Người lạ hay Stranger nha, nơi lần đầu tiên nhân vật của Kang Ujin được giới thiệu. Trong thế giới của người lạ, đây cũng là nơi sinh ra người lạ Iota Kiyoshi. Hàng chục nhân viên, đạo diễn Kiyotaro và vô số thiết bị quay phim được dựng trên sân thượng trường học. Thực tế là chiều muộn, nhưng theo kịch bản, đây là một đêm tối đen như mực. Trước ống kính, các diễn viên cũng sẵn sàng, chính xác hơn là các nhân vật của người lạ. Horinochi Ami, tàn tạ với lớp trang điểm nhòe nhoẹt, và Suzuki Isuma, bảnh bao trong bộ vest sang trọng. Đạo diễn Kiyotaro ngồi trước màn hình giám sát, phía sau ông là Kang Ujin với khuôn mặt vô cảm. Ujin cũng có cảnh quay ở đây, nhưng chưa đến lượt, nên anh có thể chờ ở tầng 1 hoặc nghỉ trong xe. Nhưng anh vẫn chọn lên sân thượng, lý do đơn giản, không biết hai diễn viên kia sẽ diễn thế nào nhỉ. Ujin đã trải nghiệm, đọc toàn bộ vai diễn trong Người Lạ, và anh tò mò muốn xem các diễn viên Nhật Bản thể hiện ra sao. Hơn nữa, việc quan sát cũng giúp ích cho diễn xuất của anh trong vai Kiyoshi. Tuy nhiên, Kang Ujin, anh ấy đang quan sát kìa. Ujin lên rồi, trời, hơi căng thẳng thật. Sự xuất hiện của anh vô tình tạo áp lực cho các diễn viên Nhật Bản. Với dàn diễn viên của Người Lạ, sự công nhận dành cho Kang Ujin đã vượt xa mức thông thường. Khi chứng kiến diễn xuất xuất thần của anh, họ cảm thấy màn trình diễn của mình trở nên nhỏ bé, thậm chí tầm thường. Chết tiệt, lẽ ra mình nên luyện thoại kỹ hơn. Các diễn viên Nhật Bản đang đấu tranh với hai thực thể. Trong thế giới, người lạ, họ bị Iota Kiyoshi hành hạ đến mức kinh hoàng. Còn ngoài đời, họ bị chênh lệch trình độ diễn xuất với Kang Ujin nghiền nát. Lời của Yasuta, người từng đóng cô Nakayama Jinzo và đã rời đoàn, vang lên trong đầu họ. Đừng nghĩ mình đang diễn nữa. Khi bị Kang Ujin thôi miên, đây sẽ là thế giới của người lạ. Đúng vậy, không thể chối cãi, phải thực sự đối đầu với con quái vật Iota Kiyoshi. Suốt quá trình quay, Kang Ujin là một thử thách lớn với tất cả diễn viên Nhật. Nếu không cố gắng hết sức, sự non kém sẽ lộ ra ngay. Không, bất kỳ ai đứng chung khung hình với con quái vật ấy cũng sẽ để lộ điểm yếu. Không phải diễn xuất của họ tệ, chỉ là Kang Ujin quá xuất sắc. Rồi đạo diễn Kiyotaro cầm loa lên. Hai, khoảnh khắc ấy, một từ lướt qua tâm trí các diễn viên trước ống kính. Bỏ cuộc, không, không thể, đây là bộ phim khó nhất kể từ khi họ ra mắt. Chưa từng có tác phẩm nào khiến họ chật vật đến thế. Bỏ cuộc có lẽ sẽ dễ dàng hơn, nhưng các diễn viên Nhật cắn chặt răng, nếu bị đánh bại ở đây, họ sẽ bị chôn vùi. Dù là trước công chúng hay trong ngành giải trí, họ phải trụ vững, phải cọ sát với con quái vật ấy. Để một diễn viên Hàn Quốc quét sạch cả đám thì còn mặt mũi nào nữa. Rồi, hành động, tín hiệu của đạo diễn Kiyotaro khởi động màn diễn xuất. Sân thượng trường học, nơi lưu giữ những ký ức. Ami, tinh thần vẫn rối loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Isuma nhìn cô, ánh mắt đầy thất vọng. Lạ thay, thấy anh đeo găng ra. Ami bất ngờ hét lên. À, cô thấy ảo giác về Toka. Cô ngồi thụp xuống, run rẩy. Isuma nhìn cô với vẻ khinh thường, đẩy kính lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối. Ha, sao tự nhiên lại ra nông nỗi này? Cảnh kéo dài vài giây, máy quay ghi lại cả hai từ phía trước. Rồi Isuma đỡ Ami đứng dậy. Ami, không sao đâu, giờ anh sẽ giúp em thoải mái. Nhưng cô không đáp, vì cô không còn tồn tại trên sân thượng nữa. Đúng vậy, Isuma đã tự ý chấm dứt cuộc đời cô. Anh nhìn xuống dưới lan can, tặc lưỡi. Giờ mà đi báo cảnh sát thì có nghĩa lý gì chứ? Em tự chuốc lấy, Ami. Cắt cảnh, vài lần quay lại. Sau đó, đoàn phim rời sân thượng, di chuyển đến bãi đỗ xe phía sau trường. Isuma ngồi trong chiếc sedan sang trọng. Không biết nữa, mình làm đúng rồi, đã đi đến đây, sao có thể bỏ cả cuộc đời được? Xin lỗi, Ami, anh bật máy ghi âm gửi từ một kẻ vô danh, rồi nhanh chóng rời khỏi trường. Tiếng động cơ gầm rú, trường học trở lại tĩnh lặng. Rồi, xoẹt, trước ống kính đang ghi lại bãi đỗ xe trống, bóng lưng một người đàn ông xuất hiện. Đôi mắt vô hồn, khuôn mặt không cảm xúc, là Kang Woo-jin, không, là Ryota Kiyoshi, vừa hoàn thành một nhiệm vụ nữa. Và anh ta đã kết nối với nhiệm vụ tiếp theo. Máy quay ghi lại phần ngực của Kiyoshi, tay anh cầm một chiếc máy ảnh, hẳn chứa toàn bộ hành động của Isuma tại trường này. Rồi Kiyoshi chậm rãi ngoảnh đầu lại, hướng về nơi thi thể của Ami có lẽ đang nằm, nhưng anh không có ý định xử lý nó. Đi thôi, Kiyoshi bước đi, rời khỏi khung hình. Thời gian trôi qua, Kang Woo-jin tiếp tục lao vào quay, người lạ, và mọi thứ xoay quanh anh vẫn như cũ. Dù thế nào, anh vẫn dồn sức cho phim trường. Đến tháng 3, anh sẽ phải tạm rời đi một lần nữa. Trước đó, anh cần hoàn thành càng nhiều cảnh càng tốt. Vì thế, Woo-jin thường xuyên sử dụng không gian riêng. Hễ hơi mệt, anh lập tức vào đó nghỉ ngơi. Trong lúc đó, thứ hạng của Nam Sài Trường, phiên bản mới, có thay đổi. Nam Sài Trường hay Nam Sa Chin, bạn thân Nam. 10. Kịch bản, tựa đề, Nam Sài Trường, phiên bản mới. Hạng SS, từ hạng S ban đầu, nó đã leo lên hạng SS. Một bước tiến tự nhiên, dù ai nói gì, đây là anime hot nhất Nhật Bản hiện nay. Và trung tâm của nó, dĩ nhiên, là Kang Woo-jin. Với độ nóng như thế, A10 Studio chẳng đời nào làm việc một cách hời hợt. Họ nhanh chóng hoàn thiện dàn seiyuu, quy trình cực kỳ gọn gàng. Nam Sài Trường, phiên bản mới, có sức ảnh hưởng lớn đến mức các seiyuu đã tự tìm đến trước cả khi thông báo casting chính thức. Ngoài ra, A10 Studio còn bổ sung thêm một đội sản xuất. Nghĩa là 4 tập sẽ được thực hiện đồng thời. Trong khi đó, đội Bàn Ăn Nhà Mình và PD Yun Biên Seon đã hoàn tất chuẩn bị cho đợt quay thứ hai. Lịch trình của dàn cast được sắp xếp xong, các vấn đề ở LA cũng đã giải quyết. Móc lửng chấm, tin giải trí, Bản Ăn Nhà Mình xác nhận quay đợt 2 vào 28/2. Bên phía Lick thì tăng tốc sau khi buổi thử vai thành công rực rỡ. Không chỉ dàn diễn viên chính, mà cả diễn viên phụ và vai nhỏ đều đã được chọn. Giờ chỉ còn chờ hoàn thiện trường quay, đọc kịch bản và xong xuôi kịch bản phân cảnh. Nhưng đạo diễn kỳ cựu An Gabok cảm nhận được áp lực thời gian. Thời gian không đủ, giai đoạn chuẩn bị kéo dài hơn dự kiến. Trường quay bao giờ hoàn thành? Có lẽ tuần sau, ngày đọc kịch bản dự kiến thì sao? Chắc giữa tháng 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, khi kiểm tra trường quay đang trong giai đoạn hoàn thiện, đạo diễn An đưa ra quyết định táo bạo. Không được, đẩy sớm một tuần, tôi sẽ thức đêm hoàn thiện kịch bản phân cảnh, còn lịch đọc kịch bản đặt vào ngày 6 tháng 3. Vâng, tôi sẽ điều chỉnh. Ngày 6 đọc kịch bản, 2 ngày sau, 8/3, bấm máy. 2 ngày thôi sao, ý là gần như đọc kịch bản và quay luôn cùng lúc. Ừ, làm được chứ, không phải không thể, nhưng diễn viên và nhân viên có đồng ý không thì sẽ có vấn đề, nhưng không ép mình thì không xong. Hơn nữa, phải quay và chỉnh sửa song song, giống như làm bản nháp. Với Lick, vấn đề không phải ở khâu quay, mà là tiết kiệm thời gian ở hậu kỳ. Nói cách khác, họ sẽ vừa quay vừa chỉnh sửa sơ bộ, ngủ ít lại để chạy đua thời gian. Thông báo cho diễn viên, đọc kịch bản ngày 6, quay chính thức ngày 8. Thời tiết lạnh giá dần tan, cưỡi sóng Netflix, Thiện Ác nhắm đến toàn cầu, đang liên hệ nhiều sao hạng A để chọn diễn viên. Thiện Ác, Beneficial Evil, dù sáng sớm hay đêm khuya vẫn lạnh, nhưng ban ngày đã dịu hơn, hơi se mát. Người đi đường bắt đầu cởi bỏ áo khoác dày, mùa xuân đang đến. Tất nhiên, các con số liên quan đến Kang Woo-jin cũng thay đổi. Woo-jin, bài đăng, 226 người theo dõi, 18,503 triệu đăng theo dõi, 48 tài khoản SNS của Kang Woo-jin đã trở thành một gã khổng lồ. Nhiều sao hạng A cũng theo dõi anh, từ Hàn Quốc đến Nhật Bản. Kênh Kang Woo-jin bản phụ vẫn tăng trưởng bùng nổ. Ngoại trừ các kênh của idol quốc tế, với tư cách diễn viên, anh gần như đứng đầu. Dù Woo-jin đang ở Nhật Bản, StarTalk, Kang Woo-jin tung hoành Hàn Nhật, độ nhận diện bùng nổ, diễn viên 2 năm kinh nghiệm đạt gần 20 triệu follower anh chẳng khác gì đang ở Hàn Quốc. Các dự án anh tham gia quá nhiều, và hiện tại, hàng loạt tin tức vẫn liên tục nổ ra. Thời gian trôi, gần một tháng sau, ngày cuối tháng 2, 28/2, chủ nhật. Mùa xuân đã cận kề, móc lửng chấm, ảnh, Kang Woo-jin vào cổng xuất cảnh để quay đợt hai bản ăn nhà mình. Ảnh lúc này, Kang Woo-jin đã lên máy bay. Hai ngày sau, tại LA, 3/3, khoảng sáng sớm, một chiếc xe van lớn lao qua con đường đông đúc. Trong xe có khoảng 6 người, nổi bật nhất là một người da đen, cao lớn như gã khổng lồ. Nhà sản xuất Hollywood nổi tiếng Joseph Felton, mặc quần tây nhưng áo thun thoải mái. Anh nhìn tablet, lẩm bẩm. Robert, lịch trình ở Hàn Quốc ổn cả chứ? Người đàn ông đầu chọc bên cạnh đáp. Vâng, đến Hàn Quốc ngày 3, họp với các nhà phân phối từ ngày 4. Và ngày 8 thì, dự án của đạo diễn An Ga-bok đi thăm trường quay trước. Joseph, anh đã liên lạc với bên đó chưa? Rồi, đã liên lạc rồi, đến Hàn Quốc sẽ gọi lại lần nữa. Joseph cười khẩy, hạ tablet xuống, đổi chủ đề. Nghe nói Kang Woo-jin đang ở LA. Theo tôi xác nhận thì đúng vậy. Anh ấy quay đợt 2 cho một show truyền hình. Không gặp sao, có thể đổi giờ bay. Không, gặp ở Hàn Quốc tốt hơn. Tôi muốn gặp anh ta với tư cách diễn viên, không phải người của show truyền hình. Nghe nói món ăn anh ấy làm trong show đã thành sản phẩm. Cộng thêm màn chơi piano trên YouTube mà chúng ta xem, rồi kênh YouTube của anh ấy vẫn đều đặn đăng video. Đa tài thì công nhận, nhưng anh ấy chỉ có một thân xác. Làm nhiều thứ bên lề thế, chẳng phải căng thẳng diễn xuất sẽ giảm sao. Joseph bắt chéo đôi chân dài ngoằng, khoanh tay, cơ bắp trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Có lẽ thường thì thế, nhưng tôi nghĩ Kang Woo-jin khác. Quan trọng hơn, Megan Stone, người từng làm việc với vô số sao Hollywood, gọi anh ta là ngôi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn anh ta có thứ năng lượng khác biệt mà tôi chưa thấy. Robert gãi đầu chọc, anh chưa hiểu rõ lắm. Nhưng khi nghe tên Megan Stone, anh chuyển hướng. À, đúng rồi, Megan cũng sắp đến Hàn Quốc, đúng không? Ừ, giữa tháng 3, cô ấy tham dự Big Sang ở Hàn Quốc. Dù sao, vai của cô ấy trong Last Kill 3 đã xong, và cô ấy muốn xem xét các dự án khác. Lần trước là Nhật Bản, giờ đến Hàn Quốc. Muốn làm casting director giỏi ở Hollywood thì phải nắm rõ thông tin về diễn viên khắp thế giới. Dù thế, chuyến đi Hàn Quốc lần này rõ ràng là vì Kang Woo-jin. Joseph cười nhẹ, nâng tablet lên, lẩm bẩm. Nếu lịch cho phép, chúng ta cũng cân nhắc ở lại đến Big Sang. Họ lên máy bay đi Hàn Quốc từ sân bay quốc tế LA vào khoảng trưa muộn. Vài ngày sau, đêm muộn ngày 4, khi Joseph Felton đến Hàn Quốc và bắt đầu lịch trình. Cổng nhập cảnh ngập tràn phóng viên và người hâm mộ. Một nhóm đông bất ngờ xuất hiện, phải đến vài chục người. Dẫn đầu là PD Yoon Byung Seon. Đúng vậy, đó là đội bản ăn nhà mình. Tách tách tách, tách tách tách, dù là đêm, tiếng máy ảnh của phóng viên vang không ngớt. Ánh flash chói lòa nhắm vào dàn cast của bản ăn nhà mình. Những người đội mũ, đeo khẩu trang tách ra ở khu vực chỉ định. Trong số đó, Dẹt, một người đàn ông tóc đen vừa lên chiếc van đen đậu ở lề đường cổng sân bay. Mệt vãi, thật, máy bay đúng không hợp mình. Bên trong là một con người khác. Nhưng bên ngoài anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, như thể chẳng có gì. Rồi vài người khác lên xe, và Choi Sung-gan, ngồi ghế phụ, quay lại nói. Woo-jin, mai có buổi họp báo, đảo mất tích, rồi ngày 6 đọc kịch bản lịch, nên đến 2 giờ chiều mai không xếp lịch gì hết. Về nhà nghỉ cho khỏe, tháng 3, với bao điều sắp bắt đầu, đã chính thức mở màn. Vâng, anh, hoàn thành đợt quay thứ 2, bản ăn nhà mình, ảnh. Kang Woo-jin nhập cảnh sau khi quay xong bản ăn nhà mình, bình thản chào hỏi phóng viên và fan. Ảnh, quái vật tin tức Kang Woo-jin trở lại Hàn Quốc, lịch trình kín mít với Lee, Baek Sang, và hơn thế nữa Kang Woo-jin đã trở về Hàn Quốc. Kết thúc, cách chương.